Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 65, sức hút của cậu với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong bài tập, Tống Mãn bắt đầu cảm thấy mệt rã rời. Cô đặt điện thoại sang một bên để sạc pin, đắp chăn đàng hoàng rồi nhắm mắt lại sờ Phùng Thu. Tôi ngủ trước đây. Cùng nhau ngủ đi, phòng suite này còn có giường khác. Nhưng Sở Phùng Thu không có ý định chạy sang giường khác để ngủ. Cô tắt đèn, nằm nghiêng một bên, cũng nhắm mắt lại. Trong căn phòng, mọi thứ trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Giường này rất lớn, lớn đến mức 6 người trưởng thành nằm song song vẫn không cảm thấy chật chội. Dù đang nằm cùng một giường, Sở Phùng Thu vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tống Mãn thật xa. Sở Phùng Thu nằm nghiêng, trong bóng đêm cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của Tống Mãn, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy an tâm lạ thường. Giấc ngủ của Tống Mãn luôn sâu. Ý thức của cô nhanh chóng chìm vào bóng tối. Thế nên cô không biết rằng, sau khi cô đã ngủ, Sở Phùng Thu đã lặng lẽ dịch lại gần hơn. Sáng hôm sau, Tống Mãn tỉnh dậy trong lòng Sở Phùng Thu, một tay cô để trên eo Sở Phùng Thu, còn một chân thì đè lên đùi Sở Phùng Thu. Tỉnh dậy trong tư thế này, cô cảm thấy tình huống này thật quen thuộc. Đây chẳng phải là tình cảnh giống như lần ở Tố Lan, khi cô tỉnh dậy vào sáng sớm sao? Tống Mãn tự trách bản thân vì tư thế ngủ quá tệ, cô nhẹ nhàng dịch chân ra, rồi từ từ rút tay lại. Cô nghĩ rằng mình đã rất nhẹ nhàng, nhưng không ngờ vẫn đánh thức Sở Phùng Thu. Khi Sở Phùng Thu mở mắt, nét mặt còn ngái ngủ, trông cô ấy không giống với vẻ trầm tĩnh thường ngày, Tống Mãn nhìn mà cảm thấy có chút đáng yêu. Tống Mãn gãi gãi mái tóc rối bù, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lúng túng xỏ giày. Trời ơi, đã mấy giờ rồi? Hôm nay chúng ta còn có lớp mà phải không? Khác với sự lo lắng của Tống Mãn, người bình thường sẽ không có nguy cơ ý thức như cô ấy, nhưng Sở Phùng Thu vẫn ngồi bình thản trên giường. Không sao, sáng nay mình đã gọi điện xin nghỉ với giáo viên rồi. Dù không biết Tống Mãn có phải là học bá hay không, nhưng Sở Phùng Thu cũng không định gọi cô ấy dậy lúc 6 giờ sáng để đi học. Cô ấy không thiếu suy nghĩ như vậy. Ồ, thế à? Tống Mãn ngồi lại trên giường. Ngáp một cái, rồi nhận ra bản thân lại lo lắng đến việc đi trễ, điều này khiến cô không khỏi kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng lo sợ chuyện đi trễ, nhưng bây giờ thì sao lại như thế này? Không ngờ chút nào, Tống Mãn cau mặt, không vui vẻ gì khi bò ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để rửa mặt. Khi đã rửa mặt xong, cô đã quên mất chuyện vừa rồi. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ sáng, một thời điểm mà ăn sáng thì quá muộn. Ăn trưa thì quá sớm. Tống Mãn không ngần ngại ấn chuông gọi phục vụ, gọi hai phần bữa sáng mang lên. Tuyết đã ngừng rồi đúng không? Có lẽ là đã ngừng. Sở Phùng Thu đi đến bên cạnh cô, cùng cô nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tống Mãn đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài cây cối phủ đầy tuyết. Để tránh gây bất tiện cho giao thông và các sự cố, tuyết trên đường phố đã được dọn sạch. Tống Mãn híp mắt nhìn một lúc, có lẽ là đã ngừng. Khi nhân viên phục vụ mang bữa sáng lên, họ cũng mang theo quần áo của Tống Mãn và Sở Phùng Thu đã giặt sạch và sấy khô tối hôm qua, xếp gọn gàng trong túi. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tống Mãn trả phòng. Khi ra khỏi khách sạn, Tống Mãn không khỏi cảm thán, tại một khách sạn đắt đỏ với mức giá mấy vạn đồng mỗi đêm như vậy, cô vẫn cố gắng ngồi viết bài tập, điều này thực sự đáng khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tống Mãn bước ra ngoài, cô phát hiện tuyết thật sự đã ngừng. Liệu tuyết này sẽ không rơi nữa chứ? Tống Mãn chỉ nói một cách tùy tiện, nhưng sự thật là như vậy. Mọi người chưa kịp vui mừng vì tuyết rơi ở Thanh Thành được bao lâu thì tuyết đã tan biến. Khi tuyết tan, Tống Mãn quyết liệt đưa miếng rán giữ ấm cho Sở Phùng Thu, làm cho Đặng Vĩ cũng phải chịu trách nhiệm giữ ấm và còn đưa cho Sở Phùng Thu kem dưỡng da tay. Cái này rất hữu dụng, nhớ bôi mỗi ngày nhé. Đây là loại kem chống nứt nẻ được mẹ của Tống Mãn, một người bạn của thư ký của bà, giới thiệu. Cô nàng thư ký đã cam đoan với Tống Mãn rằng loại này rất tốt, nên cô liền mua ngay. Ừ, Sở Phùng Thu gật đầu, nhìn Tống Mãn đang cầm lọ kem dưỡng ra tay, ánh mắt đầy sự lưu luyến và ấm áp. Tống Mãn bóp một ít kem vào lòng bàn tay, rồi xoa đều trên tay Sở Phùng Thu, lặp lại động tác vài lần. Tay của Sở Phùng Thu rất đẹp. Trắng ngần và mịn màng. Ngón tay dài, mềm mại nhưng không yếu ớt. Tông Mãn so sánh với tay mình và nhận ra ngón tay mình ngắn hơn. Dù chỉ ngắn hơn một chút, nhưng sự khác biệt vẫn tồn tại. Sở Phùng Thu không chú ý đến chiều dài ngón tay, cô chỉ tập trung vào cảm giác khi tay mình chạm vào da của Tống Mãn. Mềm mại, nhưng không hề yếu đuối, khi nắm tay có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và sức sống từ đôi bàn tay đó. Mùi hương từ kem dưỡng khá dễ chịu, sau khi bôi xong, cả Tống Mãn và Sở Phùng Thu đều có đôi tay thơm tho. Cũng khá tiện lợi, vậy sau này có thể bôi cùng nhau, Sở Phùng Thu nói, quơ quơ lọ kem dưỡng trong tay. Ừ, nhưng điều này chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn, phải không? Sở Phùng Thu cũng nhận ra đề nghị này không hợp lý lắm, hoặc có lẽ cô không nên nói ra điều đó, nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Sắp đến kỳ kiểm tra tháng, cậu định làm bài thế nào? Nói vậy mới nhớ, từ tháng 9 nhập học, tháng 10 đã có kỳ kiểm tra tháng 11 thì kiểm tra giữa kỳ, bây giờ là ngày 6 tháng 12, cũng sắp đến kỳ kiểm tra tháng lần thứ hai. Thời gian trôi nhanh, một học kỳ chỉ có hai lần kiểm tra tháng, một lần kiểm tra giữa kỳ và một lần thi cuối kỳ, rồi là kết thúc. Chắc vẫn giữ nguyên như vậy thôi. Tống Mãn không có hứng thú với việc leo lên vị trí cao hơn, mặc dù cô dự định trở thành người đứng đầu, nhưng không phải bây giờ, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Sở Phùng Thu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Tống Mãn còn chờ Sở Phùng Thu hỏi thêm gì đó, nhưng Sở Phùng Thu lại im lặng. Sở Phùng Thu không hỏi, khiến Tống Mãn cảm thấy như có một con mèo nhỏ đang gãi gãi trong lòng. Sở Phùng Thu sao lại không hỏi, sao lại không tò mò về chuyện của mình? Chuyện này lớn mà, lão Sở, cậu thật sự không muốn hỏi gì à, hả? Cậu muốn mình hỏi gì sao? Sở Phùng Thu không phải là thánh nhân, thật sự không phải vô dục vô cầu, sao có thể không tò mò về Tống Mãn được? Cô muốn biết mọi thứ về Tống Mãn. Nhưng cô biết có những chuyện chỉ có thể đợi Tống Mãn tự nguyện kể ra, không thể thúc ép, cũng không thể tìm hiểu một cách quá mức. Tình cảm vốn dĩ không nên vội vã, Sở Phùng Thu quyết định kiên nhẫn chờ đợi, cô không sợ chậm trễ thời gian, những điều tốt đẹp thường đáng để chờ đợi. Hơn nữa, Sở Phùng Thu nhận thấy rằng, điều mà Tống Mãn đang giấu kín chắc chắn không phải vì thú vui, mà có một lý do nào đó khiến cô phải làm như vậy. Ít nhất là bên ngoài phải tỏ ra như vậy. Nếu không, Tống Mãn đã không đến để khố để xả stress. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, gia đình của Tống Mãn rất hạnh phúc. Ít nhất là từ bên ngoài nhìn vào, bố mẹ yêu thương, thậm chí là chiều chuộng. Còn chị gái cũng rất yêu quý cô. Nhưng giữa Tống Mãn và chị gái dường như có mâu thuẫn, nên không khó để nghĩ rằng Tống Mãn có thể gặp rắc rối vì chị gái mình. Sở Phùng Thu dường như đã chạm vào cốt lõi của vấn đề. Cô không cố gắng tìm hiểu sâu thêm về mâu thuẫn giữa Tống Mãn và Tống Thanh Lan. Cô chỉ mong Tống Mãn luôn vui vẻ. Tôi muốn cậu hỏi, nhưng hiện tại tôi chưa thể nói cho cậu biết. Tống Mãn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Sau đó, cô nhìn thấy Sở Phùng Thu tiến lại gần, gần đến mức cô có thể thấy hình ảnh của mình trong mắt Sở Phùng Thu, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Sở Phùng Thu bên tai. Sở Phùng Thu đưa tay, vuốt nhẹ tóc bên mặt Tống Mãn ra sau tai. Mình sẽ luôn tò mò về cậu, muốn biết tất cả bí mật của cậu. Mình sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng nói với mình, được không? Cô thì thầm bên tai, giọng nói ấm áp và dịu dàng. Tim Tống Mãn đập thình thịch, trong đầu cô không ngừng reo lên. Không xong rồi, mặt cô cũng đỏ lên. Được, Tống Mãn hơi lúng túng xoa tai mình, cảm nhận Sở Phùng Thu đang từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào của Sở Phùng Thu với nụ cười nhẹ. Chết tiệt, sao người này lại đẹp thế, còn ôn nhu đến mức muốn lấy mạng người. Người sau này có thể yêu đương với cô ấy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tống Mãn đột nhiên cảm thấy hơi chua chát, nhưng cô vẫn cười và nhìn Sở Phùng Thu. Sẽ có ngày đó, Tống Mãn nói, để thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này, Tống Mãn lập tức chuyển chủ đề. Tôi đi xem tình trạng của Lĩnh Nam hôm nay. Tống Mãn ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước ấm, rồi mở đề khố. Lĩnh Nam hiện tại thường cập nhật nhật ký trên đề khố, Tống Mãn thường vào xem để hy vọng cô ấy có thể chuyển biến tốt hơn. Ngày 23 tháng 11, hôm nay là ngày trở về từ cuộc họp mặt đại hội, cảm giác tình trạng cơ thể vẫn ổn. Còn có một chuyện rất vui là cô ấy đã đồng ý gặp mặt mình. Chúng mình đã lâu không liên lạc, mình thật sự rất vui, từ hôm nay sẽ ghi lại nhật ký. Thật mong mình mau khỏe lên. Ngày 25 tháng 11, tuyết rơi, thật tiếc là không thể ra ngoài chơi tuyết, trước đây từng đắp người tuyết cùng cô ấy. Ngày 27 tháng 11, hôm nay ho nhiều hơn trước, khi hắt xì có cả máu, ngực cũng đau âm ỉ, cơ thể thì đau nhức, nhưng may mà mình đã quen với điều này. Mình đã nói với ba mẹ rằng, khi thời tiết tốt hơn, mình muốn ra ngoài dạo phố, mình muốn mua một bộ quần áo mới. Ngày 28 tháng 11, tuyết ngừng rơi, mình cảm thấy cơ thể vẫn ổn, đã hẹn ba mẹ ra ngoài mua quần áo. Nhưng chưa đi được bao lâu thì mình mất đi ý thức, khi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng bệnh, trời đã tối, không thể ra ngoài được. Ngày 30 tháng 11, hôm nay lại thấy mẹ khóc. Mình có chút hối hận vì đã không quấy rầy họ để có thêm em trai hoặc em gái. Nếu mình đi rồi, họ sẽ ra sao? Ngày 1 tháng 12, tháng mới bắt đầu, mình luôn cảm thấy may mắn vì đã sống thêm được 3 năm. Trước đây những người trong phòng bệnh đều đã ra đi. Mình không muốn đi. Tháng mới bắt đầu, mọi người cùng cố gắng nhé. Ngày 3 tháng 12, mình đã chọn mua quần áo trực tuyến. Quần áo mới đã đến, rất đẹp. Mình sẽ mặc bộ này khi gặp cô ấy. Ngày 5 tháng 12, lại vào phòng phẫu thuật, may mà lần này mình vẫn mở mắt ra được, mình còn nhiều chuyện chưa làm, mình còn chưa nuôi mèo, chưa được gặp cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Mãn đọc lại những dòng này, trong lòng bỗng dưng có một nỗi buồn khó tả. Cô kéo xuống, nhìn thấy nhật ký mới nhất của Lĩnh Nam, ngày 6 tháng 12. Đêm qua mình khó ngủ, cơ thể vẫn đau đớn, không kịch liệt nhưng kéo dài. Uống thuốc giảm đau cũng không đỡ, mình đã gọi điện cho cô ấy, nghe cô ấy nói mình nên ngủ ngon, mình không kiềm được mà rơi nước mắt. Nhưng lời cô ấy nói thật sự rất hiệu quả, mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay mình chỉ muốn lại được nghe cô ấy nói chúc mình ngủ ngon. Sở Phùng Thu, cậu nói, Tống Mãn muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không biết phải diễn đạt ra sao. Sở Phùng Thu vuốt nhẹ tóc cô, im lặng an ủi. Các cô chỉ là những người quan sát câu chuyện này, hoặc có thể là những người chứng kiến. Câu chuyện này là tốt hay xấu, mỗi người đều có tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. Tống Mãn vẫn không kìm được, nhắn tin cho Lĩnh Nam, hỏi xem cô ấy có ổn không. Lĩnh Nam, mình ổn, so với trước kia tốt hơn nhiều, mình đã gọi điện cho cô ấy, thực sự rất vui. Lĩnh Nam, mình đã nói với bức ảnh của cô ấy rất nhiều lần, gần đây mình liên tục lẩm bẩm một câu. Không ngờ điều đó lại trở thành sự thật. A Mãn, cậu đã nói gì? Lĩnh Nam, mình đã nói. Mình sẽ không thích cậu nữa đâu. Cậu đừng trốn tránh mình. Cách chương.